Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ, chương 13, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Trần Hương còn đang run rẩy, người đàn ông ôm cô vào trong ngực, một tay nắm lấy bầu V, dùng sức bóp chặt, làm thịt vi tràn ra từ khe hở ngón tay. Đau, cô nhíu mi nhỏ giọng kêu lên, Liêu Thuần buông lỏng tay, hơi nâng người cô lên ôm vào, cúi đầu dùng miệng rộng ngậm lấy đầu V, mà mút cắn. Sao nơi này của em thơm vậy? Hửm, anh vừa, an, vừa nói lời cợt nhả, ngậm lấy đầu V, cô hồi lâu mà không nhả ra, mạnh mẽ hút vào cứ như muốn hút lấy sữa bên trong. Nhẹ thôi, hu hu, cô đau đến nức nở lên, hai tay vô lực mà ôm đầu anh, Huy. Tê nên nóng hổi không kiềm được mà chảy ra đê, em mờ thủy. Cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nước mắt lại rơi xuống. Sao lại khóc, Liêu Thuần vừa ngậm núm V, vừa hỏi. Một tay ôm eo cô đem người kéo xuống, hôn hôn môi cô. Không thích, Trần Hương không dám gật đầu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh, hốc mắt cô vẫn còn hồng, nước mắt còn đọng lại trên lông mi, gương mặt trắng nõn bởi vì chuyện kịch liệt vừa rồi mà trở nên ửng hồng, mái tóc đen nhánh xõa dài, có vài sợi rũ ở ngực, đầu V, bị người đàn ông hút đến đỏ bừng. Liêu Thuần nhìn thấy mỹ cảnh này, thân dưới của mình đã cứng lên. Anh xoa xoa mông cô, nhẹ giọng hỏi cô, đừng khóc, tôi hút đau V, em phải không? Trần Hương nghe anh nói từ V, cô liền xấu hổ muốn chui xuống đất, cô nghiêng đầu không nhìn mặt anh, người đàn ông cầm khăn giấy lau mặt cô, còn lau nước mũi cho cô. Trần Hương trốn không cho anh chạm vào nhung bị anh giữ lại, giọng nặng nề kêu. Đừng nhúc nhích, cô quả nhiên không dám lộn xộn nữa, bởi nơi đó của anh vẫn luôn chọc bụng cô. Cô vì sợ hãi mà ngồi im, Liêu Thuần sờ sờ mặt cô. Biết tôi tới đây bằng cách nào không? Cô rụt vai, cũng không dám nhìn mặt anh, chỉ lắc đầu. Lái xe hơn 3 tiếng, ngón tay anh đi xuống, nắm lấy đầu V, mềm mại, đặt trong lòng bàn tay xoa nắn. Em trai em nói em làm thu ngân ở siêu thị gần nhà, tôi không biết siêu thị nào nên tìm hết tất cả siêu thị trên thị trấn này. Trần Hương cứng họng. Đúng là trước kia cô làm ở siêu thị đó, nhưng bởi vì chỉ là siêu thị nhỏ, ngày thường cô với ông chủ là hai người làm việc, ông chủ là người không đứng đắn lắm, thường hay ở trước mặt cô xem phim người lớn, cô nhẫn nhịn đến lúc được trả Lu Ân, liền đổi sang siêu thị khác làm, cô không nói với Trần Lu Ân vì sợ cậu lo lắng là cô vì bị khi dễ nên mới đổi chỗ làm. Cô bỗng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn anh. Anh nói với em tôi rồi sao? Đôi mắt cô cực kỳ sợ hãi, Liêu Thuần cố ý trêu cô. Em nói thử xem, hốc mắt Trần Hương đỏ lên, cô xấu hổ che mặt lại, nước mắt từ khe hở ngón tay mà chảy xuống. Liêu Thuần, đệt, một tiếng, mẹ nó, em khóc cái gì mà khóc, tôi chua nói với cậu ta. Trần Hương hạ tay xuống, nước mắt còn vu ơn đầy mật, cô khóc lóc nói. Huấn luyện viên, tôi sai rồi. Sai cái gì? Liêu Thuần không hiểu. Cô gái này hở tí lại nhận mình sai rồi. Tôi không nên, tắm ở trong đó, cô khịt mũi, nước mắt nhu hạt đậu mà rơi xuống, mềm mại mang theo giọng mũi. Sau này tôi không tắm nữa, anh không được coi thường Trần Đu Ưng. Tôi coi thường cậu ta làm gì? Liêu Thuần không hiểu mạch suy nghĩ của cô. Trần Hương rơi nước mắt nhìn anh, thân mình run run hỏi. Vậy anh, buông tha cho tôi được không? Đệch, Liêu Thuần rốt cuộc cũng hiểu rồi. Tên lửa đã lên dây cung, mẹ nó, anh chạy từ nội thành tới đây hơn 3 tiếng để tìm cô. Cô không vui, không chào đón anh thì thôi, đằng này lại còn khóc lóc cầu xin anh buông tha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh không làm chết cô, Liêu Thuần anh sẽ đem tên mình viết ngược lại. Hết chương 13, cách chương.